Bất diệt bá thể quyết, chương 1852, bại lộ, góc truyện audio.com, Nam Đồng lông mày cau lại, nói, lẽ nào thật sự cảm giác ta bị sai? Cuối cùng, Nam Đồng thật sâu nhìn quanh bốn phía, sau đó trực tiếp rời đi mảnh này xoay khúc không gian. Gia hỏa này cảm giác rất nhạy cảm, nếu như không phải vô tự kim thư có thể thiên biến vạn hóa chỉ sợ còn thật không gạt được hắn. Kim thư thế giới bên trong, Cửu Uyên lông mày nhíu chặt ngữ khí ngưng trọng nói. Mộ Phong thì là hữu kinh vô hiểm thở dài một hơi, nói Cửu Uyên, cái này Nam Đồng mới bộc phát lực lượng tuyệt đối đạt tới thánh chủ thực lực đi. Mà lại hắn lực lượng tà ác cùng quỷ dị, có chút giống lúc trước Mộ Kình Thương. Cửu Uyên gật đầu nói, ngươi nói không sai, cái này Nam Đồng lực lượng trong cơ thể cùng Mộ Kình Thương trong cơ thể ký túc đồ vật lực lượng là cùng ra một ngọn nguồn, chỉ sợ cả hai là cùng một chủng tộc. Thật không nghĩ tới, ở đây Tam Thánh Sơn bên trong thế mà cũng có thứ này. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái này ba thánh vương dù sao cũng là viễn cổ yêu tộc bên trong cường đại yêu thánh, lại bị thứ này làm thành dạng này, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Cửu Uyên lắc đầu, nói ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác ra thứ này rất quỷ dị, chỉ sợ là so viễn cổ yêu tộc càng khó chơi hơn đồ vật, không thể không nói, các ngươi cái này thần kiến đại lục thật đúng là nhiều tai nạn a. Mộ Phong gật gật đầu, mặc dù hắn không biết này quỷ dị đồ vật đến cùng là lai lịch gì, nhưng vật này đã có thể xuất hiện tại Tam Thánh Sơn, mà lại còn đã từng trợ giúp ba thánh vương cứu chữa qua, hắn liền biết thứ này tại viễn cổ thời gian liền có. Bởi vậy có thể thấy được thời kỳ viễn cổ có bao nhiêu nguy hiểm, không chỉ có viễn cổ yêu tộc tàn phá bừa bãi, hơn nữa còn có đủ loại không biết khủng bố đồ vật tồn tại, quả thực là để người khó lòng phòng bị. Xem ra viễn cổ yêu tộc xuất thế thời gian cũng không xa. Mộ Phong, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, đến thời gian đại lục bên trên tất nhiên sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, loại này thời gian tránh được nên tránh. Cửu Uyên nghiêm túc nhìn về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, mà lại cái kia quỷ dị đồ vật so viễn cổ yêu tộc uy hiếp càng lớn, ngươi muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu không, liền sức tự vệ sợ rằng cũng không có. Mộ Phong trọng trọng gật đầu chợt lo lắng mà nói, Cửu Uyên. Đại lục tức sẽ nghênh đón đại kiếp, ta không yên tâm mẫu thân của ta bằng. Hữu cùng toàn bộ Su Phong phái, Cửu Uyên liếc Mộ Phong một chút nói, ngươi là muốn đem toàn bộ Su Phong phái đem đến kim thư thế giới bên trong đến. Mộ Phong xoa xoa tay, hắn muốn nói chính là ý tứ này. Nếu như thần kiến đại lục không có cái gì đại tai họa, Mộ Phong tự nhiên cũng không có mặt đề cái này yêu cầu. Nhưng bây giờ thì khác, viễn cổ yêu tộc sắp xuất thế, mà so viễn cổ yêu tộc càng đáng sợ chính là Mộ Kình Thương trong cơ thể quỷ dị đồ vật vụng trộm còn có không ít. Một khi những vật này toàn bộ xuất thế, thần kiến đại lục chắc chắn nhấc lên kinh khủng hạo kiếp. Như vậy, thần kiến đại lục toàn bộ sinh linh đều sẽ không có thể may mắn thoát khỏi. Mộ Phong quan tâm nhất tự nhiên là chính mình thân bằng hảo hữu đều tại Su Phong phái, nếu là Su Phong phái xảy ra vấn đề, vậy hắn sợ rằng sẽ hổ thẹn cả một đời, hiện tại đích thật là thời kỳ phi thường, chờ lần này trở về có thể đem Su Phong phái chuyển vào đến, bất quá liên quan kim thư thế giới sự tình, ngươi cũng không thể hướng bọn hắn tiết lộ nửa phần. Đến thời gian dùng cớ gì, chính ngươi nghĩ, Cửu Uyên tức giận nói, Mộ Phong trên mặt nở rộ ra tiếu dung, vội vàng hướng Cửu Uyên nói lời cảm tạ. Chúng ta hiện tại mảnh không gian này thăm dò một cái đi. Dựa theo kỳ thần thuyết pháp, hắn xua đuổi cùng đầu lâu hẳn là ngay ở chỗ này không sai. Cửu Uyên khoát khoát tay, bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ mảnh này xoay khúc không gian. Không thể không nói, nàng này khúc không gian rất lớn, chứ có thể thấy được phạm vi bên trong, địa phương khác tất cả đều là một mảnh đen kịt, liền thần thức lại hoàn toàn bị hạn chế. Giờ phút này, ba thánh vương ba cái đầu chính cúi trên mặt đất. Bên trên, dồn dập thở hổn hển, trên mặt tràn đầy sinh không thể luyến biểu tình. Ở nơi đó, Cửu Uyên cầm trong tay lân phiến, thông qua bên trong thánh nguyên, cảm giác được kỳ thần bị phong ấn bộ vị, chính là tuyển định một cái phương hướng, khống chế lấy vô tự kim thư nhanh chóng bay vút đi. Ước chừng bay vút một canh giờ tả hữu, bọn hắn đến một chỗ ẩm ướt khu vực. Thả mắt nhìn đi, đây là một mảnh xoay khúc vùng đất ngập nước, tại vùng đất ngập nước phía trước nhất có một tòa hoàn toàn màu đen lồng giam. Cái này màu đen lồng giam bên trong, trải rộng lít nha lít nhít xiềng xích, ở đây chút xiềng xích biện hình lưới vật bên trong, Mộ Phong nhìn thấy một cái bắp thịt cuồn cuộn thân thể cùng một cái đầu lâu. Cái này thân thể cùng đầu lâu cho Cửu Uyên cùng Mộ Phong cảm giác rất quen thuộc, bọn họ minh bạch bọn hắn đã tìm được kỳ thần thân thể cùng đầu lâu, kỳ thần đầu lâu cùng thân thể phong ấn cùng tứ chi của hắn không giống nhau lắm. Mộ Phong tỉ mỉ quan sát lồng giam bên trong đầu lâu cùng thân thể, ngạc nhiên nói. Cửu Uyên gật gật đầu nói, nơi đây phong ấn, là cái kia Nam Đồng về sau thêm, nhưng so sánh tứ chi muốn khó chơi rất nhiều. Theo cứ như vậy phong ấn mà tính, vẻn vẹn chỗ này liền không phải chuẩn thánh cường giả có thể phá, nhất định phải thánh chủ cường giả mới được. Mộ Phong ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hiện tại ta trước ở đây thi triển tung hoành liên thông chi thuật đi, ngươi giúp ta nhìn, một khi phát sinh cái gì không đúng, lập tức đem ta kéo vào kim thư thế giới bên trong, biết sao? Cửu Huyên nghiêm túc nói, yên tâm, ta biết, Mộ Phong chân thành nói, Cửu Huyên lúc này mới yên tâm ra ngoài, lơ lửng tại cái kia. Lồng giam trước một đôi móng vuốt nhỏ bắt đầu đánh ra phức tạp thủ ấn. Mà lồng giam bên trong kỳ thần thân thể cùng đầu lâu thì là hoàn toàn không có có phản ứng gì, nhìn qua tựa như sức cùng lực kiệt yếu ớt một hơi thở dáng vẻ cùng sinh động tứ chi so sánh thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Khi Cửu Huyên đánh ra cuối cùng một đạo thủ ấn về sau, Cửu Huyên trên mặt lộ ra tiếu dung, tự lẩm bẩm nói, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Mộ Phong thì là có chút sầu mi khổ kiểm, trầm giọng nói, Cửu Huyên, hiện tại chúng ta nên làm sao ra ngoài đâu? Cái kia Nam Đồng Ly mở chúng ta chẳng phải tương đương với bị cầm tù tại nơi này sao? Cửu Huyên nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc lại xuống tới, ngượng ngùng nói, vậy nhưng chưa hẳn, chờ ta đi tìm kiếm một phen, tất nhiên có thể tìm tới rời đi đường ra. Nếu như các ngươi, tìm không thấy đường ra, nói với ta chính là ta có thể cho các ngươi dẫn đường A, lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, khiến Cửu Huyên nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Mộ Phong càng là sợ hãi cả kinh, một luồng hơi lạnh tự đuôi xương cụt cấp tốc vọt bên trên đỉnh đầu, mãnh xoay người thông qua kim thư thế giới tầm mắt nhìn thấy hậu phương xoay khốc không gian bên trong chậm rãi đi tới thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là cái kia vừa mới rời đi mảnh này xoay khốc không gian Nam Đồng. Giờ phút này, Nam Đồng đang một mặt hài hước nhìn xem lồng giam trước Cửu Huyên cùng cách đó không xa lơ lửng vô tự kim thư biến thành bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Người cái tên này, làm sao biết chúng ta ở đây? Cửu Huyên sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Nam Đồng. Nam Đồng, nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng Cửu Huyên sau lưng lồng giam, nói, phía trên kia thế nhưng là ẩn chứa lực lượng của ta, mà ta đối với ta lực lượng có thể là có cường đại cảm giác lực. Khi ngươi chạm đến cái kia lồng giam thời gian, ta liền cảm ứng được. Nói đến ngươi còn rất không tầm thường, thế mà có thể giấu giếm được ta dò xét, nếu không phải là ngươi ở đây chạm đến phong ấn của ta, ta có lẽ còn thật cho rằng, ta ngay từ đầu thời gian, cảm giác ta bị sai. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.